hai ta kết hôn sao? Chương 34, góc truyện audio.com. Cái này, Sán Sán cùng Noãn Noãn lộn xộn thứ nhất nếu Triệu Mụ. Mụ tới, bí mật hai người kết hôn nhất định sẽ bị Cao Vũ biết, đến lúc đó Cao Vũ sẽ thấy Triệu Noãn Noãn như thế nào. Sán Sán mặc dù là ra mặt, dày một chút nhưng cũng không muốn vì vậy mà chia rẽ nhân duyên tốt của các anh em. Cho nên, hai người lén lén lút lút thương lượng thật lâu, quyết định tạm thời lừa gạt Cao Vũ đi ra ngoài. Có thể nói thì dễ dàng, làm thật khó khăn a, mấu chốt nhất là lấy cớ gì thì hai người bọn họ đều khó thống nhất. Nếu không ngươi đem hắn đi xem phim và vân vân, ngươi đần a, mẹ ta làm sao có thể không có ở đây. Triệu Noãn Noãn thiếu cái khinh bỉ liếc nhìn Sán Sán, Sán Sán hoảng nghiêm mặt, vậy làm sao bây giờ, ta khó có thể kéo hắn cùng ta đi dạo phố. Tô Sán Sán, ngươi là u mê hay là trí thông minh quá thấp a, mẹ ta bây giờ cũng là mẹ ngươi, mẹ ta tới, ngươi làm vợ có thể không có ở đây. Không, đó cũng là nha, Sán Sán buồn rầu gật đầu, ngươi, không đi được ta cũng vậy không đi được, vậy ngươi nói làm sao lừa gạt. Hắn đi ra ngoài, khó có thể nói với hắn ngày mai trong nhà phong thủy. Không tốt, để cho hắn đi ra bên ngoài tránh khó khăn một ngày a. Này, Triệu Noãn Noãn vốn thông minh nhưng bây giờ cũng vô kế khả thi. Hai người các ngươi đang nói chuyện gì? Cao Vũ bỗng nhiên từ phía sau nhô ra, Sán Sán cùng Triệu Noãn Noãn quay đầu lại, hai người vẻ mặt cùng mất tự nhiên. Không có, không có, không có gì, ta cùng Noãn Noãn ca ở thảo luận ngày mai mua món ăn gì ấy mà. Hay là bản lãnh nói láo của Sán Sán lớn hơn chút ít? Đúng đúng, chúng ta ở thảo luận ngày mai ăn cái gì? Triệu Noãn Noãn bận rộn ở một bên hùa theo, thật, Cao Vũ nheo mắt lại đánh giá hai người, ta sao cảm thấy các ngươi có chuyện gì giấu ta? Chấm chấm, không có, làm sao có được, ha ha, ha ha a, Sán Sán càng nói càng chột dạ, từ nhỏ Triệu Noãn Noãn không nói láo thì càng lúng túng, sắc mặt. Một lát xanh một lát trắng, vừa nhìn tựa như trong lòng có quỷ. Cao Vũ nghiêng người, nhìn chằm chằm bọn họ, không tránh được tim hai người cũng lên tới cổ. Bỗng nhiên, Cao Vũ ngồi thẳng lên, được rồi, các ngươi đang giở trò, quỷ gì ta không cần biết, bất quá nhớ ngày mai nấu cơm làm ít đi một. Phần ta ngày mai không về ăn. Cái gì, Sán Sán bất khả tư nghị nhìn Cao Vũ, ngươi lặp lại lần nữa, ta nói, sáng mai ta có chuyện phải làm, không cần giúp ta nấu cơm. Thật là uổng toàn bộ công phu thời gian suy nghĩ a, Sán Sán cao hứng đến mức có thể khóc lên được. Làm sao, ta nói muốn đi, biểu muội thật giống như rất vui vẻ a, Cao Vũ trêu chọc nói, cách trương.